Chương 2663 Thiên mệnh hình thành. Về phần cường giả đi thương thiên đạo, đây cũng không phải nói ai lựa chọn thương thiên đạo đều được thừa nhận. Những người không phù hợp với điều kiện cũng chẳng được thiên mệnh thừa nhận. Mà tình hình chung không được thừa nhận có hai điểm: một, đạo hạnh chưa đủ; hai, đại tạo hóa chưa hoàn thiện. Điểm thứ nhất hiểu được, dù sao thực lực chưa đủ, bàn gì đến việc giành thiên mệnh. Vì điểm thứ hai cũng khó, không khó lý giải. Bởi đại đạo của ngươi không đủ hoàn thiện, hoặc nói người sáng chế đại đạo chỉ có vẻ ngoài. Người như thế không được thiên mệnh thừa nhận. Thiên mệnh chính là lực lượng cả cửu giới, ẩn chứa lực lượng vạn đạo, lực lượng cường đại thập phần bá đạo. Lực lượng này không phải ai cũng có thể thừa nhận, cũng là lực lượng độc nhất vô nhị. Hơn nữa, phải là đại đạo hoàn thiện và cường đại mới thừa nhận được. Nếu đại đạo không hoàn thiện, dù ngươi dùng thủ đoạn nghịch thiên thừa nhận thiên mệnh, đại đạo của ngươi cũng nứt vỡ, thân thể cùng chân mệnh hủy, từ đó ngươi thân tử đạo tiêu. Chính như vậy, sau khi thiên mệnh hình thành, mà kệ ngươi có phải thiên tài hay không, chỉ cần thực lực ngươi đạt đến tầng thứ này, lại hoàn thiện đại đạo độc nhất vô nhị, ngươi sẽ được thiên mệnh tán thành. Đương nhiên được thiên mệnh tán thành không có nghĩa ngươi thành tiên đế, cũng không có nghĩa ngươi chịu tải thiên mệnh, nhưng còn cần trải qua phấn đấu, trải qua chém giết đánh bại đối thủ giành thiên mệnh, cuối cùng nhất mới có thể chịu tải thiên mệnh thành một đời tiên đế vô địch. Ông một tiếng, thiên mệnh hóa thành hình thái cuối, thời điểm hình thành vòng xoáy, vòng tròn xoay không dứt. Hơn nữa hiện tại vòng xoáy trên bầu trời quay chậm lại, vô cùng mượt mà, thậm chí thời điểm làm người ta cảm thấy nó không chuyển động. Pháp tắc trong vòng xoáy là mới tinh, mỗi cái đều có khí tức hỗn độn. Hơn nữa, mỗi một đầu pháp tắc đều no đủ đầy lực lượng, không có nửa điểm suy yếu, dường như là pháp tắc sống tại thời đại Thái Sơ, mang theo hỗn độn cùng bổn nguyên. Đây là thiên mệnh pháp tắc, là pháp tắc thiên mệnh vừa sinh, là điểm mê người của thiên mệnh, cũng là điểm hấp dẫn của thiên mệnh. Càng đáng quý chính là pháp tắc hoàn toàn mới, loại pháp tắc này chưa từng bị sử dụng qua, từ ý nghĩa nào đó nó chưa từng bị suy yếu. Cũng giống như rất nhiều hậu nhân tu luyện công pháp tiên đế, sau khi luyện đến mức nhất định sẽ phá ra uy thế tiên đế vô địch. Đặc biệt người tu luyện thiên mệnh bí thuật, thậm chí có thể có khả năng phát huy ra lực lượng thiên mệnh. Nhưng mà tiên đế chi uy cũng tốt, nếu có thể phát huy ra thiên mệnh cũng được, không thể so sánh với thiên mệnh chính thức. Hơn nữa, trọng yếu hơn, nó là thiên mệnh mới sinh, đây là điểm no đủ nhất, chưa từng suy yếu, cũng là cường đại nhất. Bởi vậy, thế nên tiên đế mới vô địch đương thời, bởi hắn có được lực lượng người khác không có, có lực lượng chưa từng sử dụng, tới tận giờ chưa suy yếu. Đây là một trong các nguyên nhân tiên đế vô địch. Ông một tiếng lớn, trong một đêm rất nhiều thiên tài trẻ tuổi được thiên mệnh tán thành. Có thanh niên vốn ngủ say trên giường, ông một tiếng lớn mi tâm xuất hiện vòng xoáy nhỏ, là tiêu chí thiên mệnh thừa nhận. Trời, ta được thiên mệnh thừa nhận. Thanh niên ngủ say tỉnh lại, xem xét vòng xoáy nhỏ trong mi tâm, lập tức hưng phấn, vội chạy tới tìm trưởng bối. Cũng có thần nữ đang cùng trưởng bối quan sát thiên mệnh hình thành. Thời điểm ông một tiếng mi tâm, thần nữ xuất hiện vòng xoáy nhỏ, đã được thiên mệnh thừa nhận. Thấy vòng xoáy nhỏ, trưởng bối cạnh thần nữ hưng phấn, thần nữ lập tức vui mừng tung tăng như chim sẻ. Khoảng thời gian ngắn, cửu giới không ngừng có tin tốt, thiên tài trong cửu giới được thiên mệnh tán thành. Kim cương giới đầu đà, Tây Ngưu giới thiền thánh thần tôn, U thánh giới phù tâm thiền sư, họ không ngừng được thừa nhận. Khoảng thời gian ngắn, cả cửu giới xôn trào. Trong chúng nữ có Lòng Kinh Tiền, Minh Dạ Tuyết, Mài Tố ra các thiên tài khoáng thế được thiên mệnh thừa nhận. Nhưng Lòng Kinh Tiền mà không được thiên mệnh thừa nhận, vậy không có thiên lý. Đạt được thiên mệnh nhận động, chúng nữ phản ứng bình thản. Dù sao các nàng biết thiên mệnh đã có chủ, bất luận kẻ nào cũng tranh không lại với Lý Thất Dạ. Chỉ có nhà đầu Long Kinh Tiên vùng tay chân, nghiến răng đằng đằng, sát khí nói. Cũng không biết Sú Thất Dạ có được thừa nhận không. Hà khắc, nếu không bổn cô nương sẽ giết ký diễm của hắn. Hà, bổn cô nương nhất định chấn áp Sú Thất Dạ. Nói tới đây chính nàng là cười rộ. Những thiên tài được thiên mệnh tán thành, họ xuất thần đại giáo cường quốc, cũng không nhịn được cử hành lễ chúc mừng. Đây là hỷ sự bất kể có thể thành tiền đấy hay không, được thiên mệnh tán thành đủ chứng minh tiềm lực người. cho nên lúc này không ít đại giáo cường quốc chúc mừng, hơn nữa bắt đầu nhao nhao liên hợp với đại giáo khác vì lựa chọn minh hữu cường đại cho mình, chuẩn bị trận chiến giành thiên mệnh. Dù sao thiên mệnh cuối cùng không chỉ dựa vào thực lực người trẻ, đôi khi là liều cả nội tình. Với họ, minh hữu càng nhiều ưu thế càng rõ, thực lực càng mạnh. Đương nhiên, có mấy nhà vui cũng có mấy nhà buồn, với thiên tài tùy thập phần cố gắng luyện, đạo hạnh thập phần cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác không được thiên mệnh tán thành. Những thiên tài trẻ tuổi không được thiên mệnh tán thành lập tức thất lạc, đã bị đả kích. Họ cố gắng vài chục năm như là giá chàng xe cát, đả kích này với họ quá nặng. Lấy thất dạ giới, thiên ma động cũng nghe ông một tiếng, mi tâm xuất hiện vòng xoáy nhỏ, không nghi ngờ thiên mệnh là thừa nhận lấy thất dạ. Lấy thất dạ có được đến thiên mệnh thừa nhận không gì lạ, dùng 13 mệnh cung của hắn mà không được thiên mệnh thừa nhận, vậy thế gian không còn đáng được thừa nhận. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, rốt cuộc là thời điểm đoạt thiên mệnh. Lý Thất Dạ nói xong đánh vào mi tâm, ông một tiếng lớn. Lúc này mi tâm Lý Thất Dạ sinh hào quang bắn ra ba đạo hào quang mang thứ tự kim ngân thiết ba loại màu sắc. Hơn nữa quang mang quấn với nhau, ba quang mang giao thoa lưu chuyển không dứt. Nghe mắt mi tâm Lý Thất Dạ sáng ngời, vòng xoáy hấp thu ba đạo hào quang bay thẳng lên trời. Ông một tiếng, vòng xoáy nhỏ sinh ra rất nhiều chân nhỏ, lập tức bị khóa chết. Thời điểm nghe tiếng keng keng keng thật lớn, kim ngân thiết ba đạo quang mang bắn ra ba pháp tắc. Pháp tắc bắn lên trời lập tức bắn vào vòng xoáy thiên mệnh trên trời cao. Chương 2664, bị đoạt tư cách. Oanh oanh oanh, nghe mắt thiên mệnh run lên, cả thiên mệnh bắt đầu lung lay. Vòng xoáy thiên mệnh tỏa sáng, trong thiên mệnh xuất hiện ba đạo pháp tắc màu sắc thứ tự kim ngân thiết, hơn nữa ba pháp tắc dường như bị khắc vào thiên mệnh, giống như muốn lưu lạc ấn vĩnh viễn trong thiên mệnh. Thế cảnh tượng này, Lý Thất Dạ tươi cười, tất cả nằm trong tay hắn. Thời điểm thiên mệnh dung chuyển, cửu giới gặp chuyện không may, phát ra đại sự, cả cửu giới đều ngất trời, không biết bao người ngẩn ngơ. Á, đột nhiên trong đại giáo có tiếng kêu đau đớn truyền ra, là thần tử đại giáo kêu thảm thiết, mà những thần tử này được thiên mệnh tán thành đề cử thành nhân tuyển giành vị trí thiên mệnh. Thần tử đột nhiên kêu thảm thiết, toàn bộ đại giáo chấn động, các lão tổ xuất hiện từ các nơi của thần tử. Phát sinh chuyện gì? Lão tổ tông nào xông tới hét lớn, không tốt, việc lớn không tốt. Thần tử thất hồn lạc phách hoảng sợ nói, ta vòng xoáy của ta không còn. Cái gì mà vòng xoáy nhỏ không còn? Nền giáo lão tổ giáo nhất thời là ngạc nhiên không kịp phản ứng, không biết là theo lời là gì. Thần tử vén tóc lộ ra mi tâm nói, thiên mệnh tán thành, nó đột nhiên không thấy, gặp quỷ rồi. Các lão tổ thấy mi tâm thần tử trống rỗng không có gì, lập tức như bị sét đánh, khoảng thời gian ngắn ngây ngốc không có phản ứng. Vào một ngày thiên mệnh tán thành, mi tâm xuất hiện vòng xoáy nhỏ, chứng minh vinh quang vô thượng của bản thân. Hiện tại dấu hiệu đột nhiên không thấy là chuyện kinh tâm độc phách. Không tốt, có người chịu tải thiên mệnh, có người thành tiên đế. Có lão tổ lớn tuổi cả kinh hét, là ai trở thành tiên đế? Các lão tổ nghe thế hoảng sợ, cuộc chiến thiên mệnh chưa bắt đầu đột nhiên có người trở thành tiên đế, quả thực là chuyện ngu xuẩn nhất đời. Không đúng, thiên mệnh vẫn còn, xem kìa, thiên mệnh không phải còn đó sao? Có lão tổ kịp phản ứng nhìn bầu trời hét lớn, các lão tổ khác nhìn lên, quả nhiên thiên mệnh còn trên cao, nó đang xoay tròn không có biến mất, gặp quỷ rồi. Khoảng thời gian ngắn, sắc mặt lão tổ lớn tuổi tái nhợt, dường như nhìn thấy quỷ không thể tin vào mắt mình. Lão tổ, cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thần tử này thất hồn lạc phách, khoảng thời gian ngắn khó mà tiếp nhận sự thật, lập tức hỏi lão tổ lớn tuổi. Lão tổ lớn tuổi ngây ngốc, cái này tình huống này ta chưa từng gặp. Theo đạo lý, thời điểm xuất hiện người thắng cuối cùng, thời điểm người này chịu tải thiên mệnh, vòng xoáy mi tâm của người biến mất, nếu thiên mệnh vẫn còn, nếu chưa ai thành tiên đế, dấu hiệu người không mất đi, tình hình chung là vậy. Nói tới đây, lão tổ này có lực lượng chưa đủ, vì hắn chưa từng thấy chuyện quỷ dị như thế. Không có khả năng. Lúc này cùng ngày không ít người kêu thê lương, những thiên tài được thiên mệnh thừa nhận kêu thảm thiết, như tây ngư giới thiên thánh thần tôn, kim cương giới đầu đà, họ không ngừng hét. Bởi cùng ngày thiên mệnh của họ bị biến mất, hồn phách họ thất lạc. Tất cả người được thiên mệnh tán thành trong cửu giới đều không còn vòng xoáy. Thời gian ngắn, tin tức như nổ tung truyền khắp cửu giới. Tin này làm cửu giới sôi trào. Điều này sao có thể không biết. Bao lão tổ nghe vậy hoảng hốt. Từng có lão tổ nhìn thấy tiên đế thành đạo đều không tưởng tượng hoảng sợ. Chỉ có thời điểm tiên đế chịu tải thiên mệnh, dấu hiệu này mới biến mất. Hiện tại thiên mệnh còn sao lại có chuyện như vậy? Phát sinh chuyện này làm mọi người không có lời giải. Dù lão tổ kiến thức phong phú nhất, là lão bất tử thấy tiên đế thành đạo cũng không hiểu ra sao. Thiên mệnh rõ ràng còn êm đẹp, đột nhiên người trong cửu giới bị tước đoạt tư cách, chuyện này không thể tin. Khó, chẳng lẽ kiếp này thực sự không tầm thường? Có lão tổ thất hồn lạc phách nói, sắp biến thiên. Có tồn tại cổ xưa vô địch thức tỉnh biết rõ chuyện hoảng sợ. Chúa thể cửu giới ra tay, sẽ long trời lở đất. Kế tiếp tất phát sinh đại sự, thế gian tự cầu nhiều phúc. Người không có mắt sẽ chết trong tay hắn. Tuy tồn tại vô địch không rõ xảy ra chuyện gì, họ là phỏng đoán có quan hệ với âm nhà, hơn nữa âm nhà có mưu đồ kinh thiên. Những tồn tại vô địch từng thấy âm nhà đều biết, nếu âm nhà mưu đồ đại sự với ý nghĩa biến thiên, cũng như năm đó cổ mình bị án mưu đồ cũng tàn thành mây khói. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy, tuy họ không biết xảy ra chuyện kế tiếp, nhưng họ cảnh cáo môn hạ đệ tử lập tức trốn đi, không được rời sơn môn, nếu không dẫn tới tai họa ngập đầu cho tông môn. Nhất định là xú tất dạ làm chuyện xấu. Cùng tiêu chí thiện mệnh biến mất, lòng kinh tiền nhảy dựng lên, lập tức la hét chạy khắp tẩy nhân cổ phái tìm lý tất dạ tính sổ. Lòng kinh tiền biết rõ những người khác không làm được việc này, chỉ có lý tất dạ mới có thể làm ra loại chuyện như vậy. Về phần các nữ tử khác cười khổ, quả thực là cố ý đào hố cho cửu giới. Vốn thiên tài cửu giới đang hưng vấn, sau đó là giỏ chúc múc nước công dã trà, không phải là dội nước lạnh lên đầu người ta sao? Hắn đã khống chế thiên mệnh, với hắn nói thiên mệnh chỉ là một điểm xuyến trong trình đồ. Thời điểm Long Kinh Tiên trải khắp tẩy nhàn cổ vái, Bộ Liên Hương mỉm cười nói, Long Kinh Tiên không tìm được lý thất xa, tức giận đến nghiến răng oán hận. Xú thất xa trở về ta nhất định quyết cao thấp với hắn, xem hắn 13 mệnh cung lợi hại, bổn cô nương đây 12 mệnh cung vô địch. Lý thất xa lại trở lại tẩy nhàn cổ vái. Long Kinh Tiên là đầu tiên tìm lý thất xa kêu, xú thất xa, ngươi làm gì mà không nhận nợ, vậy mà cướp đoạt tư cách tiền đế của người trong thiên hạ. Cái gì mà không nhận nợ? Lý thất giả là liếc Long Kinh Thiên chậm rãi nói, đây là thiên mệnh muốn nhận ta làm chủ, thiên mệnh chọn chúng ta, ta có biện pháp sao? Nói xong hắn khoát tay, bộ dáng bất đắc dĩ, hình như thiên mệnh bắt buộc hắn làm tiền đế. Nhìn thấy bộ dáng tiện nghi còn khoe mẽ của Lý thất giả, chuyện này làm Long Kinh Thiên hận đến nghiến răng. Lúc này hận không thể đánh chết Lý Thất Dạ ngay. Chương 2665, Vực Thần Thỉnh Cầu. Xú Thất Dạ, chờ ta luyện thành đồ tiên đế trận, ta cùng Lý gia tỷ muội các nàng liên thủ, nhất định đánh cho người răng rơi đầy đất. Cho dù người thành tiên đế, chúng ta cũng đánh cho người thảm hại. Đến lúc đó chúng ta ép tiên đế người quỳ cầu xin tha thứ. Nói xong Long Kinh Tiên cười rộ, dường như thấy bộ dáng Lý Thất Xạ quỳ xuống cầu tha thứ. Nghe Long Tiên kêu gào, Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt, vậy ta chờ đám các người, chứ các người có thể luyện thành đồ tiền đế trận. Sẽ, xú Thất Xạ, người chờ đó cho ta, chúng ta nhất định đánh người răng rơi đầy đất. Long Kinh Tiên giờ nắm đấm với Lý Thất Xạ, bộ dáng diễu võ dường ngoài, hung hăng càn quấy khiêu khích Lý Thất Xạ. Nhìn bộ dạng của Long Kinh Tiên, Lý Thất Xạ cười một tiếng, nhà đầu này có thể nói tiềm lực vô hạn. Chỉ cần cho nàng động lực tiến tới tương lai, nàng sẽ là có thành tựu kinh thiên động địa. Thiên phú của nàng còn hơn cả Nam Đế, là thập đại thiên tài đấy. Sau khi trở về, Bộ Liên Hương quan tâm hỏi, tiền mà động có gì không? Khi thấy Ái Lang bình an về, tâm tình nàng buông lỏng, biết rõ Ái Lang là vô địch, nhưng đối mặt tiền mà động cũng có phần lo lắng. Ân oán cũ đã chấm dứt, hoàn thành tâm sự trước khi ra đi. Lý Thất Xạ thở một hơi, mang tình huống Tiên Ma Động nói cho Bộ Liên Hương biết. Cổ Minh nghe Lý Thất Xạ tự thuật, Bộ Liên Hương biến sắc nói, Cổ Minh thật là âm hồn bất tán. Đây là chuyện trong dự liệu. Lý Thất Xạ thở dài một hơi, lão đầu trong Tiên Ma Động cũng là một quân cờ. Bất kể nói thế nào, Tiên Ma Động đã chấm dứt. Lúc này Cổ Minh không chiếm được chỗ tốt, bọn chúng nhằm vào Trường Sinh Tảo, nhưng bọn chúng tay không về, hơn nữa bị lão đầu trong Tiên Ma Động làm trọng thương. Trong thời gian ngắn cự đầu Cổ Minh không có xuất hiện, vậy cũng tranh thủ cơ hội khó có cho cửu giới. Chỉ tiếc Trường Sinh Thảo, Bộ Liên Hương tiếc hận, nếu người có thể chiếm được trường sinh thảo, tương lai lợi ích vô cùng. Đặc biệt là trận cuối cùng, nếu thất bại cũng có thể rút lui chờ Đông Sơn tái khởi. Không có sẽ không có, không nên hối hận. Cho dù có được trường sinh thảo trong trận cuối, nó tác dụng không lớn, không có cách nào giúp ta chiến thắng trận cuối, tối đa chỉ là lưu lại cho ta đường lui. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở ra nói, cả đời này ta hy vọng hoặc thành công, hoặc triệt để thất bại không quay đầu lại, tất cả là chấm dứt thời đại này. Ta biết rõ. Bộ Liên Hương ôm cổ hắn nhẹ nói, trường sinh bất tử với người là một loại dây vò, nhìn người bên cạnh ra đi, tiễn biệt người nhà là việc thống khổ nhất. Bộ Liên Hương cũng dày vò trong thời gian rất lâu, nàng trải qua sinh ly tử biệt. Nàng hiểu thống khổ khi sống ở lâu, đặc biệt là chúa tể cửu giới như Lý Thất Dạ càng thống khổ. Lý Thất Dạ về không bao lâu, mà cô tới, có ý định theo Lý Thất Dạ rời cửu giới, nên chuyện trong Thiên Đạo Viện nàng đã làm xong. Vực Thần hy vọng lão sư trước khi rời giúp hắn một chút. Mà cô nhìn Lý Thất Dạ nói, Vực Thần muốn rời đi sao? Mà cô nói như vậy, Lý Thất Dạ đoán được một ít, chậm rãi nói. Mà cô gật đầu nói ra, Vực Thần muốn trở về, sứ mạng của hắn ở Thiên Đạo Viện xem như hoàn thành, hắn từ đâu tới nên trở về đó. Vực Thần có ngàn vạn quan hệ với thế giới thụ, bị đưa tới Thiên Đạo Viện vẫn trong Thiên Đạo Viện, chưa từng rời đi, nhưng sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng, thọ nguyên Vực Thần gần hết, hắn có suy nghĩ lá rụng về cội. Đám lão đầu Thiên Đạo Viện các người nguyện ý thả người? Lý Thất Dạ cười rộ, cười nói. Đối với Thiên Đạo Viện, Vực Thần là thần thủ hộ Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện có Vực Thần, nên còn Giáo Vô Tư, bất kể là địch nhân cường đại cỡ nào, Thiên Đạo Viện vẫn không sợ hãi. Có thể nói, Vực Thần là phòng tuyến cường đại nhất của Thiên Đạo Viện. Nếu Thiên Đạo Viện mất Vực Thần, vậy bọn họ tổn thất thảm trọng. Nhưng mà kiếp này Vực Thần muốn rời đi, Thiên Đạo Viện nguyện ý cho Vực Thần rời khỏi với Thiên Đạo Viện là chuyện khó tin, nhưng cũng chứng minh đây là một loại đột phá. Vực Thần muốn lá rụng về cội, các lão nhân trong nội viện chúc phúc lão nhân gia, hy vọng lão nhân gia có thể an hưởng tuổi già. Mà cô nói, dù Thiên Đạo Viện có phần không bỏ, cuối cùng Thiên Đạo Viện vẫn là tôn trọng lựa chọn của Vực Thần. Đám lão đầu tử Thiên Đạo Viện các người mạnh hơn Chiến Thần Điện năm đó, Lý Thất Dạ cười nhạt nói ra, nếu Vực Thần muốn lá rụng về cội cũng không có việc khó, chờ ta mở hư không môn ra, mang hắn trở về thế giới thụ. Hư không môn, ngay như vậy Bộ Liên Hương thất kinh. Hư không môn là một trong cửu đại thiên bảo, nó có thể mở nó ra sao? Truyền thuyết từ xưa tới nay chưa ai mở được nó, tới nay không ai đi qua hư không môn, tôi đã chỉ leo đến thế giới thụ. Hạo Hải Tiền Đế vì thế mới nổi danh. Đúng là từ xưa tới nay chưa có ai mở hư không môn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, cho đó kể cả ta cũng không thể mở hư không môn. Trước kia không thể mở là vì thời cơ chưa thành thục, hiện tại thời cơ đã chín muồi, ta chắc chắn có thể mở hư không môn. Ta muốn xem thế giới sau hư không môn là như thế nào. Hư không môn, Bộ Liên Hương cũng không khỏi thì thào, phía sau hư không môn có thế giới khác sao? Đủ loại tin tức từ hư không môn, dù Bộ Liên Hương cũng nghe qua không ít truyền thuyết, nhưng nàng không biết phía sau hư không môn còn là thế giới như thế nào. Cụ thể không biết, nhưng chúng ta cho rằng chắc chắn diễn hóa thành thế giới. Cửu đại thiên bảo, tất cả thiên bảo nào cũng vô cùng ảo diệu. Chúng thực sự không phải bảo vật đơn giản, tất cả không sao cả. Nắm giữ trong tay ta, đến lúc đó mở ra xem xét là được. Lý Thất Dạ cười cười nói. Hư không môn là một trong cửu đại thiên bảo, lão sư có thể mang nó đi sao? Dù rằng ma cô cũng tò mò. Lý Thất Dạ lại lắc đầu cười nói, không thể, cửu đại thiên bảo dù nói là thiên bảo nhưng cũng không phải bảo vật. Có chút thiên bảo thập phần đặc biệt, như hư không môn là một trong đó. Hơn nữa cửu đại thiên bảo thực sự không phải mỗi cái đều mang đi được, như trường sinh thảo, vạn niệm hồ, thể phương, người có thể chiếm lấy, hơn nữa cũng có cơ hội mang nó đi, nhưng mà hư không môn thì không được. Chương 2666, cường giả tụ tập. Vậy nó có tác dụng gì chứ? Bộ Liên Hương nói ra. Nếu không thể mang nó đi, nó có thể có sử dụng làm cái gì? Ít nhất ta có thể khống chế nó. Lý Thất Dạ là cười nói. Hoặc có thể biến nó thành nơi yên vui, cụ thể thế nào sau khi đi vào mới nói sau. Người sắp lên đường thời gian đủ không? Bộ Liên Hương không khỏi vì hắn mà quan tâm nói. Sẽ đổ Lý Thất Dạ chậm rãi. Hiện tại hư không môn đã nằm trong tay ta. Thời điểm ta vào rừng mở hư không môn cũng là lúc ta lưu lại di sản cho cửu giới. Có khoản di sản này, nếu cửu giới vẫn không thể đối kháng địch nhân, vậy thật làm ta thất vọng. Là bùn nhão chân chính, ta không còn gì để nói về bùn nhão. Không cho phép nói vậy. Cái gì mà di sản, người lưu cho cửu giới quá nhiều thứ. Bộ Liên Hương vội đặt che miệng, Lý Thất Dạ nhẹ trách mắng. Nàng cũng không hy vọng nghe điểm xấu, mặc kệ tương lai thế giới có nàng hay không. Nàng đều hy vọng Lý Thất Dạ có thể hào hào sống sót. Lão sư sẽ vĩnh tồn bất diệt, mà cô cũng nói. Chỉ cần lão sư người trường sinh bất diệt, ta sống mới có ý nghĩa. Bằng không không có lão sư, tất cả trở nên u ám không sáng. Ta tu luyện trường sinh thể không có ý nghĩa. Nhìn ma cô Lý Thất Dạ ấm áp vuốt tóc nàng. Sẽ, ta sẽ trường sinh bất diệt. Nói tới đây lòng hắn thở dài một hơi. Những ngày này tẩy nhan cổ phái rất đông khách. Huyết ngưu thần mà tới, chiến thần điện tiên lão tới, cường giả huyết tộc, lão tổ chiến thần điện đều tới. Bởi sau lần từ biệt này họ không thể gặp lại lão tổ. Huyết ngưu thần ma cùng với tiên lão đều là đi theo Lý Thất Dạ rời đi. Huyết ngưu thần ma không phải một người tới, còn là theo đó là huyết tổ tứ nữ. Các nàng cũng theo Lý Thất Dạ tới thập giới. Huyết tổ tứ nữ đi tới thập giới có nguyên nhân là do liên quan tới khởi nguyên huyết tộc, liên quan tới thủy tổ huyết tộc. Thời gian qua đi, tẩy nhan cổ phái rất nhiều khách. Có thể nói khoảng thời gian ngắn, tẩy nhan cổ phái sinh ra dị tượng, giống như cường giả khắp cửu thiên thập địa tới tẩy nhan cổ phái triều bái. Cảnh tượng này làm rất nhiều đại giáo cường quốc không ngừng hâm mộ. Từ xưa tới nay chỉ có tiền đế mới có được đãi ngộ như vậy. Hôm nay đệ nhất hôn nhân không có thành, tiền đế cũng đã có đãi ngộ như vậy. Đương nhiên trong mắt nhân hoàng giới, đệ nhất hôn nhân không khác tiền đế. Những ngày này Tử Yên phu nhân tới, Viên Thải Hà tới, hơn nữa Viên Thải Hà mang tới đại lượng linh đan dược thảo. Đương nhiên Lý Thất Dạ cũng cho nàng nhiều đan dược linh thảo. Hắn thậm chí là mang sở học cả đời truyền cho Viên Thải Hà. Bởi tương lai thập giới có chiến tranh gian nan, cần đan dược của Viên Thải Hà. Đương nhiên Viên Thải Hà tạm thời không phải dược đế, nhưng cũng sắp. Khi mà đám huyết ngưu thần ma tiên lão đến đây, Lý Thất Dạ tổ chức hội nghị, họp có huyết ngưu thần ma tiên lão cùng làm đế. Lúc này, cần các người phụ trợ, ta với các người sẽ đi con đường khác nhau. Ngồi ở vị trí của mình, Lý Thất Dạ nói với đám huyết ngưu thần ma. Đại nhân muốn đi một mình, huyết ngưu thần ma cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ gật đầu, đúng, ta có quá nhiều địch nhân, nếu đi cùng các người tuyệt lâm vào khổ chiến, tuyệt đối sẽ bị nhiều người săn vây. Cho nên chúng ta tách ra, ta đi một mình, dẫn dắt hỏa lực rời đi, còn các ngươi đi đường khác. Nói tới đây Lý Thất Dạ chậm rãi. Đến lúc đó rất nhiều vãn bối còn cần các ngươi chiếu cố. Con đường này không bình tĩnh, nhưng ta tin tưởng thực lực các ngươi. Tiền đế từng trào lên thập giới, nhưng sẽ chịu thiên địa áp chế. Tiền lão chậm rãi nói ra, chúng ta không có tiền mệnh, chỉ sợ bị áp chế càng nghiêm trọng. Lý Thất Dạ gật đầu nói, đúng thế, dù sao không phải ai cũng có thể đến tập giới, nhưng điểm này các ngươi yên tâm, ta sẽ đánh mở con đường, lực lượng của ta bị áp chế không tính là gì, ta san bằng con đường cho các ngươi chính thức cần lo lắng, là thời điểm tới tập giới bị chư đế chúng thần vây giết mới là chướng ngại lớn nhất của các ngươi. Lý Thất Dạ nói làm tiên lão, huyết ngưu thần mà nhíu mày, nam đế thì tốt, hắn cười nói. Cũng tốt để chúng ta lãnh giáo chư đế chúng thần vô địch thập giới, ngày sau còn biết thế nào. Sau ấy hai lão nhân, nam đế nhìn thoáng hơn. Các người sẽ tường trợ, không phải đánh tiên phong. Lý Thất Dạ nói với tiên lão huyết ngưu thần mà. Sẽ có người đánh tiên phong, dù sao các người đối mặt là tồn tại cấp tiên đế. Nếu các người đánh tiên phong vẫn lạc là cái chắc. Lý Thất Dạ sẽ cho Phục Long Sơn, Hoàng Long cùng Phách Hổ đánh tiên phong. Chỉ có tồn tại như họ mới có thể đối mặt trừ đế chúng thần, chỉ có họ mới có thể chính diện ngăn cản thiên mệnh công kích. Nghe lời này, tiền lão cùng huyết ngưu thần mà không nói, họ không có tính tình gì. Dù sao đối mặt cấp bậc tiên đế, đối mặt thiên mệnh, họ không dám kiêu ngạo, chỉ thành thành thật thật chống lại. Nhưng cho dù các người phụ trợ các người vẫn là gánh trách nhiệm rất nặng, mọi người an toàn tất cả rơi vào vai các người. Lý Thế Dạ chậm rãi nói với Huyết Ngưu Thần Ma cùng Tiên Lão: đại nhân an tâm, chúng ta dùng toàn lực, không có cô phụ hy vọng của đại nhân. Huyết Ngưu Thần Ma cùng Tiên Lão trịnh trọng nói: ta tin tưởng các người có thực lực này. Lý Thế Dạ gật đầu: Tiên Lão, có thượng thiên bình từ, uy lực không tầm thường, ngươi luyện lâu như vậy có thể hợp nhất bình và thư, cũng có phần thông thấu. Người có vật ấy nơi tay, dựa vào thực lực có thể đánh một trận với chư đế chúng thần, chỉ cần không phải đụng phải đối thủ quá mạnh, người không thua quá khó nhìn. Hy vọng thế. Tiên Lão cũng là trịnh trọng gật đầu, trong tay cầm thượng thiên bình thư, là năm đó Lý Thế Dạ từng đến chiến thần mượn, từng cho chiến thần điện mượn. Huyết Ngưu binh khí của người còn kém chiến thần điện nhưng không kém quá nhiều. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nói với Huyết Ngưu Thần Ma: binh khí này nằm trong tay ngươi lâu như vậy, ta tin tưởng nó sẽ phát huy uy lực không thể tưởng tượng. So với huyết tổ còn kém nhiều, Huyết Ngưu Thần Ma cũng không dám vô lễ, khiêm tốn nói: thế gian cũng chỉ có một huyết tổ, nhưng hắn có thể chiến với chúng thần chư đế, ngươi không bằng hắn cũng có thể lý giải. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng nói. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn qua người, chậm rãi nói: trừ chuyện đó, ta còn một việc cần các người giúp một tay. Chương 2667. Không biết thánh sư còn cần chúng ta trợ giúp gì, thánh sư cứ việc phân phó. Nam đế cười nói. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói ra: chuyện này nhắc tới đơn giản nhưng làm không dễ. Ta muốn các người liên thủ giết chết ta, nhất định phải giết chết ta. Giết chết người? Nghe như vậy, đám nam đế ngây ngốc. Khoảng thời gian ngắn, người nhìn ta, ta nhìn người, tất cả mọi người cho rằng mình nghe lầm. Ách! Cho dù là Huyết Ngưu Thần Ma trải qua vô số sóng gió vẫn ngạc nhiên. Đại nhân, người xác định muốn chúng ta ra tay giết người? Đúng, giết chết ta. Lý Thất Dạ gật đầu. Cho dù chúng ta muốn giết chết thánh sư cũng khó khăn. Nam đế cười khổ lắc đầu, nói: không nói trước thánh sư người có 13 mệnh cung, giết không chết, người mở tứ đại thiên thể chỉ sợ không ai làm gì được người. Cho nên ta tạo ra đạo cơ không tổn hại, không có thống khổ tử vong. Loại phương pháp này rất thích hợp giết chết ta. Lý Thế Dạ mỉm cười. Khoảng thời gian ngắn, đám nam đế nhìn nhau. Từ xưa tới nay chỉ có tồn tại như Lý Thế Dạ mới sáng tạo phương pháp giết mình. Nếu chuyện như vậy chuyển ra chỉ sợ không ai tưởng tượng. Trong cuộc sống kế tiếp, Lý Thế Dạ bận rộn. Họ phải chuẩn bị tốt cho đi thập giới. Lý Thế Dạ không chỉ tạo thuyền lớn đi thông thập giới, đồng thời cũng cho Huyết Ngưu Thần Ma, Tiên Lão, Thiên Tùng tụ tổ những cường giả luận bàn, bồi dưỡng ăn ý. Chỉ có như vậy mới có thể sống sót khi trừ đế chúng thần vây giết. Đương nhiên cùng lúc đó, Lý Thất Giả cũng bắt đầu giết mình, nhân cơ hội còn lưu lại trước khi đi tập giới phải đào hố chọn chúng thần trừ đế. Bởi vì Lý Thất Giả thập phần rõ ràng, chỉ cần hắn gây động tĩnh quá lớn, trừ đế chúng thần đi tập giới sẽ biết có âm nhà tới. Hơn nữa lúc này là chân thân hắn tới. Trong thập giới có biết bao nhiêu người nghiến răng nghiến lợi, bao người hận không thể nghiền xương hắn tành cho. Cho nên khi cho đế chúng thần biết chân thần hắn hàng lâm, họ nhất định điên cuồng săn giết âm nha, không giết chết âm nha thì không bỏ qua. Dù nói chư đế chúng thần săn giết mình, với Lý Thất Dạ là cơ hội vạn năm khó gặp. Muốn tụ tập chư đế chúng thần tại một nơi quá khó, ta có thể tụ tập chúng một chỗ. Lý Thất Dạ đối với hắn, nếu có thể đào hố chôn bọn chúng, không ép cô bọn chúng thật xin lỗi, các đế giả tiên vương tới tìm mình. Cho nên Lý Thất Giả cũng có ý định làm chúng tổn thất thật nhiều. Hắn cần dùng máu chư đế chúng thần tẩy rửa, đồng thời cũng muốn cầm chư đế chúng thần dương oai, thông qua miệng chư đế chúng thần nói với cự đầu âm nhà tới. Lý Thất Giả cũng rõ các cự đầu trong thập giới không bao giờ thỏa hiệp với hắn, đặc biệt là tồn tại như Thiển Lão Đầu. Thiền lao đầu tuyệt không chết không thôi với hắn. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói chuyện này chả sao. Ở kiếp này hắn chắc chắn thành vương giả trở về, chắc chắn đẩy ngã thập giới. Ở thập giới có ai dám cản hắn, chắc chắn bị hắn san bằng. Không có bất kỳ ai, bất kỳ người nào có thể cản hắn. không ai có thể chống đỡ mưu lược trăm vạn năm của hắn. Tóm lại, ở kiếp này hắn phải thành công. Với Lý Thất Dạ mà nói, kỷ nguyên này hắn phải thành công, không đi lên những con đường cũ lúc trước. Thời điểm Lý Thất Dạ cố gắng chuẩn bị đi thập giới, đột nhiên trong Tiên Đạo Viện có tiên quang bắn lên cao, tiên quang chiếu sáng. Ông một tiếng thanh âm thanh túy vang nhân hoàng giới. Thời gian ngắn tiên quang hóa sinh, với một đạo tiên quang hóa thành lĩnh vực. Thời gian ngắn lôi kéo người tới xem. Sau đó một cánh cửa xuất hiện trong hư không. Cánh cửa xuất hiện trên không trung, đồng thời là phù văn cổ xưa nhấp nháy. Đó là gì? Phát sinh chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện cánh cửa, nhiều tu sĩ nản lòng thoái chí, sinh ra hy vọng. Cả cửu giới bị cướp đoạt tư cách thành tiền đế. Cả cửu giới sôi trào, cả cửu giới xôn xao. Không biết bao người bị chuyện tước đoạt thiên mệnh sắp phát điên lên. Sau khi sôi trào liền bình tĩnh, bởi mất tư cách tranh giành thiên mệnh. Không có bao nhiêu người, bao nhiêu đại giáo cường quốc nản lòng thái trí, rất nhiều liên minh đều lãnh đạo cả cửu giới lâm vào yên tĩnh. Nhưng hôm nay đột nhiên phát sinh chuyện như thế, nhân hoàng giới lại thu hút ánh mắt không biết bao người. Rất nhiều người trong cửu giới lại đưa ánh mắt nhìn cánh cửa như vậy. Chẳng lẽ nói sau khi bị tước đoạt tư cách tranh thiên mệnh lại xuất hiện chuyện cơ sao? Trên bầu trời nhân hoàng giới xuất hiện cánh cửa. Rất nhiều người ban đầu suy đoán có quan hệ với thiên mệnh, nhưng có lão bất tử kiến thức rộng hơn biết rõ đây là vật gì. Nhìn cánh cửa, đôi mắt lão tử mở to, sau đó hoảng sợ. Hư không môn, một trong cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết. Ở kiếp này thực có cửu đại thiên bảo xuất hiện. Thế gian không thể không tường không lọt gió về chuyện cửu đại thiên bảo hư không môn xuất thế chuyển khắp cửu giới. Cả cửu giới rung chuyển, cả cửu giới lay động. Nghe tên này cả cửu giới đều điên cuồng. Thời gian ngắn, cửu giới vô số đại giáo cường quốc cường giả cùng lão tổ đế thống tiên môn đi tới nhân hoàng giới. Thời điểm này tu sĩ cửu giới đại giáo truy cầu hư không môn là còn vượt xa thiên mệnh. Cửu đại thiên bảo, ai có thể chiếm được thứ này là quét ngang cửu giới đương thời vô địch. Còn lão tổ đế thống tiên môn thậm chí hưng phấn nói, ở kiếp này chỉ cầu có vật này, không có thiên mệnh không gì lớn. Cửu đại thiên bảo, thế rằng thật có cửu đại thiên bảo sao? Cũng có một ít người ôm thái độ bán tín bán nghi. Mấy họ mà nói cửu đại thiên bảo chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, trăm ngàn năm qua chưa anh chính thức thấy, cũng không thể trách nhân thế hoài nghi. Từ xưa tới nay người tận mắt thấy cửu đại thiên bảo, có thể nói là cửu đại thiên bảo là hiếm hơn cả thiên mệnh trăm ngàn lần. Cho tới nay cửu đại thiên bảo vẫn là truyền thuyết, chưa từng có người thấy qua cửu đại thiên bảo. Hiện tại cửu đại thiên bảo đột nhiên xuất hiện, nhiều người khó mà tin nổi. Trong khoảng ngắn, hư không môn biến thành nơi hấp dẫn người khác. Có thể nói ba tầng trong ba tầng ngoài bị vô số tu sĩ vây quanh. Oanh oanh oanh, thời gian ngắn tiếng nổ vang lên không dứt bên tai. Vô số tu sĩ cường giả không ngừng oanh kích hư không môn. Mọi người muốn đánh mở hư không môn, cướp đoạt cửu đại thiên bảo trong truyền thuyết, nhưng mặc kệ. Tù sĩ cường giả này oanh kích hư không môn ra sao đều không thể đánh mở hư không môn. Có cùng ngay cả hoành kích tiền đế cũng không được, hư không môn vẫn đứng đó không mở ra. Chương 2668, hư không môn xuất hiện. Ngay cả hoành kích tiền đế cũng không thể mở hư không môn. Trong thời gian ngắn, tù sĩ nơi đây nhìn nhau. Như vậy, thế gian này ai mà mở ra được? Sau khi hư không môn xuất hiện, Lấy Thất Dạ trong tẩy nhan cổ vái đứng lên, nhìn qua bầu trời. Nên đến, hư không môn hiện, cũng nên chấm dứt chuyện cuối cùng này. Đây cũng là nội tình cuối cùng ta lưu lại cho cửu giới. Lấy Thất Dạ vừa cười vừa nói, sau đó Lấy Thất Dạ phân phó môn hạ đệ tử, thống trị đám nam đế. Sau một lát, đám nam đế xuất hiện. Mà cô bộ liên hương cũng xuất hiện. Lý Thất Dạ cười nói với đám nam đế, đi, ta mang các ngươi đi xem thế giới phía sau hư không môn, chắc chắn làm các ngươi mở rộng tầm mắt, cũng là xem cửu đại thiên bảo. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, dù đám nam đế cũng động tâm, dù sao cửu đại thiên bảo vẫn là tồn tại trong truyền thuyết, họ chưa bao giờ đi vào. Khi mà đám Lý Thất Dạ đi tới trước hư không môn, cách hư không môn 3000 dặm, có người vây chật như nêm cối, đằng sau nhiều người muốn tới xem hư không môn còn khó hơn lên trời. đệ nhất hùng nhân tới. Nhưng mà đoàn người thấy Lý Thất Dạ đi vào phạm vi hư không môn, không biết ai quát to một tiếng, lập tức tràng diện xôn xao. Bá một tiếng, vô số người quay đầu nhìn Lý Thất Dạ. Khoảng thời gian ngắn, nghe thanh âm cát cát vang, tu sĩ hai bên tránh đường cho Lý Thất Dạ. Đặc biệt tu sĩ nhân hoàng giới thấy sự đáng sợ của đệ nhất hùng nhân. Với họ, đệ nhất hùng nhân còn hơn tiên đế. Đệ nhất hùng nhân đã là vô địch, bất luận tồn tại gì cũng không thể sánh bằng. Tu sĩ thạch dược giới, u thánh giới, thiên linh giới nhìn thấy đệ nhất hùng nhân liền là vô cùng kiêng kỵ. Uy danh đệ nhất hùng nhân truyền đi rất nhiều nơi, cho dù nhiều năm không gặp bóng mờ của đệ nhất hùng nhân vẫn tồn tại. Hắn chính là đệ nhất hùng nhân sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bình thường không có gì lạ, nhiều cường giả thế hệ khác khó mà tin tưởng, như kim cương giới, tây ngưu giới, các đệ tử đế tống tiên môn, thấy bộ dáng bình thường của Lý Thất Dạ họ không tin, đây là người diệt phi thiên giáo. Hắn thật cường đại vậy sao? Thấy Lý Thất Dạ có cường giả thế giới khác, đặc biệt người trẻ không phục nói. Chỉ bằng một người có thể diệt phi thiên giáo sao? Còn đồ sát bốn đế tử cùng đế hậu, thật sự có phần nói ngoa. Có người nói như vậy, những người thế giới khác đều không tin, thậm chí có những người cho rằng tu sĩ nhân hoàng giới đang thiếp vàng lên mặt mình. Về phần tu sĩ nhân hoàng giới là lười nói chuyện, với họ đệ nhất hùng nhân đã quá cường đại, họ thấy những tên này là đi tìm chết mà thôi. Lúc này nhiều tu sĩ tránh ra một đường cho đệ nhất hùng nhân đi vào, cường giả thế giới khác dù không cam lòng cũng không lề mề. Đi thôi, không cần nói nhiều. Lý Thất Dạ chậm rãi đi tới, không cần Lý Thất Dạ tự mình ra tay, Thiên Tùng Thụ Tổ mở đường cho Lý Thất Dạ. Một kích oanh về phía trước, một tiếng thật lớn, đám cường giả lề mề chưa tránh đường đều bị đánh bay. Thấy Thiên Tùng Thụ Tổ mở đường cho đệ nhất hùng nhân, mặc kệ người khác có nghĩ thế nào cũng phải tránh qua, không dám nói gì mà ngoan ngoãn cầm miệng lại. Nhưng mà hư không môn với tư cách cửu đại thiên bảo làm rung động lòng người, thế đệ nhất hùng nhân đi đến trước hư không môn, mấy lão tổ tự rằng vô địch không phục, vô lượng thiên tôn. Lúc này mấy lão tổ cường đại đứng ra, pháp thân vạn trượng, quyết khí phun ra nuốt vào, thân thể to lớn, trong đó là một yêu một thánh, hợp hai tay thành chữ thập nói: đạo hữu, ta là Linh Vụ Thần Sơn Bằng Thần, nghe đồn đạo hữu đường thời vô địch, không biết đạo hữu có thể chỉ điểm một hai. Lão tổ này tự tin cũng thật vô lễ, hắn đúng là có tiền vốn vô lễ. Hắn cơ bản thân là thần hoàng, trên người có huyết thống thiên bằng, từng hoành hành thế giới, được người ta xưng là tôn kính. Cái gì bằng thần, chỉ là một con gà rừng. Nào đấy cười to một tiếng nói: bằng ngươi còn chưa đủ tư cách để cho thánh sư chỉ điểm một hai, ta dùng 5-3 chiêu đuổi ngươi đi được rồi. Lão tổ này được người ta tôn kính, hắn là thần hoàng vô địch, dậm chân một cái thế giới dùng chuyển, hiện tại bị một thanh niên cười xưng rằng gà là gà rừng. Chuyện này làm cho sắc mặt hắn khó coi. Tên lão tổ lạnh mặt nói: không biết tôn giá xưng hồ thế nào, thỉnh báo danh để ta tại hạ ngưỡng đại danh. Lão tổ này cười chế nhạo: Nam đế. Nam đế bình thản nói: Linh Vụ Thần Sơn các ngươi không có vốn liếng gì mà nói quắc, một ổ gà mà thôi, còn chưa có tư cách nói quắc trước mặt thánh sư. Linh Vụ Thần Sơn trừ Thác Thiên Yêu Thần ra còn có phần thú vị, các người chẳng là cái gì. Người nam đế nói câu này làm lão giả biến sắc. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm mấy người trước mắt nói: đều trở về đi, hư không môn là cửu đại thiên bảo, đúng rồi, nhưng từ giờ trở đi hư không môn do ta nói tính toán, quy tắc hư không môn do ta chế định, chờ ta chế định quy tắc, ai có thể tới ai không thể cứ thế mà làm. Lý Thất Dạ dứt lời, bầu trời đột nhiên xuất hiện vài thân ảnh. Những thân ảnh rất ít xuất hiện, những thân ảnh này tỏa ra khí tức làm lòng người rung động. Cho dù họ thủ liễm khí tức, nhưng khí tức họ là tỏa ra chắc chắn là hoành kích tiên đế. Đại nhân phân phó chúng ta ổn thỏa tuân theo. Những người này là một trong số ít hoành kích tiên đế của cửu giới còn tồn tại, chính thức hoành kích. Nhưng lúc này bọn họ không dám mạo phạm, nói chuyện cung kính. Họ đều biết rõ thân phận Lý Thất Dạ, sau khi Lý Thất Dạ mở miệng họ không dám không theo. Đây là thần của cửu giới, bọn họ dám đối địch dù là hoành kích tiên đế cũng phải chết. Cho nên Lý Thất Dạ nói xong, những người này không dám nói thêm cái gì, quay người rời khỏi. Trước đó bọn họ hoặc nhiều hoặc ít còn thèm muốn hư không môn, nhưng hiện tại Lý Thất Dạ nói chính là đại cục đã định, ý nghĩa hư không môn là vật đã có chủ. Thác Thiên, mang mấy cái vãn bối về đi. thời điểm này nhìn đám thân ảnh kia, Lý Thất Dạ phân phó. Lý Thất Dạ nói sao một lão giả trong đó xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ quỳ: "Thỉnh đại nhân giáng tội là ta giáo huấn hậu bối không nghiêm." Lão già này tóc trắng xóa, thân thể như lão nhân sắp chết, huyết khí nội liễm, hai mắt như không có ánh sáng, nhưng hắn là giống như ngọn núi sừng sững. Lão tổ tông, thời điểm lão già này nhìn rõ bằng thần của linh vụ thần sơn, hoảng sợ kêu to, hắn không dám tin vào mắt mình. Chương 2669, Thác Thiên Yêu Thần. Lão nhân trước mặt là tồn tại vô địch của linh vụ thần sơn, Thác Thiên Yêu Thần. Hắn mất tích đã lâu, chưa từng gặp lão tổ tông, chỉ nhìn thấy qua bức họa. Thác Thiên Yêu Thần nghe bằng thần lão tổ nói, nhiều người hít khí lạnh. Thác Thiên Yêu Thần từng là uy danh hiển hách, còn trẻ là khuất nhục Hạo Hải Tiên Đế. Dù là Hạo Hải Tiên Đế chịu tải thiên mệnh, cũng từng đồn đại hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm với Thác Thiên Yêu Thần. Tuy trận này Thác Thiên Yêu Thần bị thua, nhưng thực lực hoành kích tiên đế của hắn được cửu giới công nhận. Tự mình vả miệng xin lỗi đại nhân, Thác Thiên Yêu Thần lạnh lùng phân phó. Hắn nhiều năm không về linh vụ thần sơn, không có quản đám hậu bối sống chết. Lão tổ tông, bằng thần lão tổ vô thủ, thúc thủ vô sách. Vả miệng, Thác Thiên Yêu Thần hừ lạnh một tiếng, tát một cái, làm bằng thần miệng phun máu tươi. Đệ tử biết sai. Bằng thần lão tổ hoảng sợ không dám đối nghịch, lập tức tát 333 vào mặt 10 cái. Lão tổ vô địch của linh vụ thần sơn còn quỳ ở đó không dám nổ máng. Hắn làm hậu bối càng không dám lỗ máng. Biết rõ linh vụ thần sơn không thể đắc tội với người ta. Được rồi, ta cũng không so đo. Lý Thất Dạ nhìn bằng thần lão tổ tự tát mình, hắn khoát tay: "Còn không, ta đại nhân không giết." Thác Thiên Yêu Thần quát, hắn thở ra. Lý Thất Dạ miệng vàng lời ngọc đã tha thứ cho linh vụ thần sơn. Nếu không Lý Thất Dạ tự mình ra tay, chỉ cần hắn nói một câu, trong cửu thiên thập địa không biết bao người nguyện ý xuất lực diệt linh vụ thần sơn. Tạ đại nhân. Lúc này bằng thần lão tổ sớm đã hồn vía lên mây, vội dập đầu. Tuy hắn không biết Lý Thất Dạ là tồn tại nào, nhưng lão tổ là hoành kích tiên đế của họ còn cung kính quỳ ở đó, hắn càng không là gì, chỉ là kiến hồi. Trở về đi, bế môn tư qua đi, đừng có đi ra làm mất mặt xấu hổ. Thác Thiên Yêu Thần vùng tay đuổi bọn hậu bối. Sau khi đuổi đám hậu bối trở về, Thác Thiên Yêu Thần lại bái nói: "Đại nhân, nếu cần tiểu nhân ra sức khuyển mã, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, tiểu nhân là sông pha khói lửa." "Tốt, đi thôi." Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm rãi phân phó. Thác Thiên Yêu Thần lại bái, cuối cùng không dám chậm trễ, lập tức biến mất trên bầu trời. Với hắn mà nói, nếu thần phục âm nhà là vinh quang lớn lao, trong cửu tiên thập địa không biết bao người nguyện ý thuần phục. Thấy cảnh tượng này, không ít người run rẩy, đặc biệt lão tổ biết rõ Thác Thiên Yêu Thần càng sợ hãi, từ nội tâm phát lạnh. Ngay cả tồn tại như Thác Thiên Yêu Thần còn phải cung kính trước mặt đệ nhất hung nhân như thế, từ đó có thể thấy đệ nhất hung nhân đáng sợ cỡ nào. Lúc này đám lão tổ cùng bằng thần đứng ra ngăn cản đường của Lý Thất Dạ đều sợ hãi, họ lùi lại không dám nói với câu nào, sau đó vô thành vô tức lùi xa, kẹp đuôi bỏ trốn. Lý Thất Dạ không nói gì, hắn chẳng hứng thú với đám nhân vật đó. Hắn đã là tiên thể đại thành, không phải tề khu tiên đế thì không đáng để hắn ra tay. Lý Thất Dạ đứng trước hư không môn, nhìn hư không môn, nhìn cánh cửa cổ xưa, cảm khái vạn phần. Cửu đại thiên bảo đây là vật tiên đế cũng muốn chiếm. Đương nhiên cửu đại thiên bảo đều có khác nhau, mỗi một thiên bảo đều là độc nhất vô nhị. Hư không môn trước mắt hắn, dù chưa từng xem xét thế giới trong đó, nhưng hắn nắm giữ cổ hư chân văn, ẩn ẩn đoán được áo nghĩa hư không môn. Hắn cũng đoán được sau hư không môn là thế giới thế nào. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng trước hư không môn, nhiều người ngừng thở, khoảng thời gian ngắn vô số mắt người nhìn hắn. Ngay cả hoành kích tên đế cũng không thể mở ra, cho đến lúc này mọi người muốn xem đệ nhất hung nhân có thể mở cánh cửa trong truyền thuyết không. Đây là cửu đại thiên bảo, đệ nhất hung nhân. Thế gian không có kỳ tích gì đáng nói, bản thân hắn là kỳ tích. Có tu sĩ nhân hoàng giới tự tin vào đệ nhất hung nhân, vô cùng sùng bái, cho nên hắn xem ra đệ nhất hung nhân mở hư không môn tuyệt không thành vấn đề. Thời điểm mọi người ngừng thở, Lý Thất Dạ mở mệnh cung, nghe tiếng ông thật lớn, 13 mệnh cung xuất hiện, cổ hư chân văn bay ra. 13 mệnh cung, đây là 13 mệnh cung trong truyền thuyết. Thời điểm mệnh cung xuất hiện, tất cả mọi người dao động. 13 mệnh cung là truyền kỳ á, đây là đệ nhất hung nhân. Tu sĩ thế giới khác nhìn 13 mệnh cung liền xôn xao, dù là thiên tài cỡ nào thấy 13 mệnh cung trước mặt cũng cúi đầu xuống. Đối với không ít thiên tài mà nói, chỉ cần cho họ có thể luyện ra 10 mệnh cung đã đủ, nói khoác cả đời. Nếu luyện ra 12 mệnh cung thì tiền đế kiếp này không phải hắn không ai hơn. Hiện tại đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung là chuyện kinh khủng cỡ nào, từ xưa tới nay chỉ có hắn mới có 13 mệnh cung. 13 mệnh cung cũng có duy nhất nhân hoàng giới chúng ta mà thôi. Có tu sĩ nhân hoàng giới kiêu ngạo nói ra, với họ, đệ nhất hung nhân có 13 mệnh cung uy hiếp cửu thiên thập địa. Họ với tư cách là nhân tộc nhân hoàng giới, mặt đầy vinh quang, họ cũng là kiêu ngạo, chuyện tự hào nhất của nhân hoàng giới. Crit một tiếng, thời điểm 13 mệnh cung xuất hiện, cánh cửa kiều to rốt cuộc lấy thất xạ mở hư không môn. Khai mở, hư không môn mở, có người hét to một tiếng. Với nhiều cường giả nhân hoàng giới, thấy hư không môn mở ra vẫn bình thản, họ xem ra không có gì mà đệ nhất hung nhân làm không được. Mở ra hư không môn, Lý Thất Giả xoay người, nhàn nhạt xem mọi người liếc từ từ. Quy tắc do ta định, trước mặt quy tắc này không ai làm trái, nếu không giết không tha. Khoảng thời gian ngắn mọi người không dám lên tiếng, lúc này tất cả cường giả cửu giới cùng đế thống tiên môn là không dám phản bác lời Lý Thất Giả. Cho dù lòng có nhiều người bất mãn, cho dù không ít người thèm cửu đại tiên bảo hư không môn chảy nước miếng, nhưng không ai dám biểu hiện ra, dù có bất mãn cũng nuốt xuống. Ông một tiếng lớn, lúc này Lý Thất Giả bước vào hư không môn. Ma Cô, Bộ Liên Hương, Huyết Ngưu Ma Thần, Nam Đế, bọn họ cứ đi theo sau lưng Lý Thất Giả tiến vào. Khi đám Lý Thất Giả biến mất trong hư không môn, nghe tiếng crit thật lớn, hư không môn đóng cửa, hư không môn vẫn thế phù văn chìm nổi. Thời điểm đám Lý Thất Giả bước vào hư không môn, thế giới kỳ lạ là xuất hiện trước mặt bọn họ. Chương 2670, ảo diệu hư không môn. Trước mắt là thế giới núi sông trắng lệ, đại giang như cự long quấn quanh mặt đất, đại địa bao la, núi non hùng vĩ. Cảm nhận có gì khác biệt không? Lý Thất Giả đứng đó cười nói với đám nam đế. Thiên địa tinh khí dồi dào, cho dù tổ địa của rất nhiều đế thống tiên môn không thể sánh, hơn nữa thiên địa tinh khí còn có lực lượng thái sơ, dường như ẩn chứa đại đạo khác biệt với chúng ta. Huyết Ngưu Thần mà hít sâu một hơi giật mình. Lời rất đúng cũng không đúng. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói, đúng vậy, thiên địa tinh khí nơi này quá nồng đậm, bởi đây là hư không môn diễn biến tầng thế giới. Đây là thế giới chưa ai bước vào, cho nên nó có thiên địa tinh khí dồi dào nhất thế gian. Nó có địa mạch chưa khai phá, cho nên thiên địa tinh khí còn nguyên thủy, thiên địa tinh khí còn dùng không cạn. Hư không môn diễn biến thành một thế giới, đây là thiên bảo à? Nam đế cũng giật mình. Rất nhiều người suy nghĩ cửu đại thiên bảo là 9 kiện bảo vật, ai ngờ hư không môn không phải bảo vật. Diễn biến thành thế giới, một tân thế giới, đây là thế giới không ai đi vào. Cho nên từ ý nghĩa nào đó mà nói, chưa ai chiếm lấy hư không môn. Mỗi một kiện thiên bảo có áo nghĩa của mình, đây không phải thế nhân có khả năng hiểu rõ, không phải thiên địa có khả năng. Thiên bảo là thiên bảo, nó biến thành thế nào, diễn biến ra sao, chỉ bản thân nó biết rõ. Lý Thất Giả nói. Nói tới đây Lý Thất Giả nói thêm, Huyết Ngưu nói đằng sau có một nửa là sai. Đúng vậy, thế giới này có lực lượng thái sơ, lực lượng như vậy khác với lực lượng thế giới chúng ta. Trên thực tế không phải vậy, chính xác chúng ta cũng có lực lượng thái sơ. Lý Thất Giả lại nói tiếp, lực lượng thái sơ, cái gì gọi là lực lượng thái sơ? Là thời điểm thiên địa sinh ra đã có. Thực tế đây là cách nói của người đời, chính xác là thời điểm thiên địa vạn vực xuất hiện, chính là thời điểm kỷ nguyên mới bắt đầu, là lực lượng thuần túy nhất thế gian. Thời điểm kỷ nguyên bắt đầu thiên địa hỗn độn, cho nên lực lượng thái sơ là hỗn độn. Cho nên nói có hỗn độn sẽ có thái sơ, nhưng cũng không đại biểu chúng ta không có lực lượng thái sơ. Lý Thất Giả cười, tu sĩ chúng ta thổ nạp cũng có lực lượng thái sơ, thiên địa tinh khí chúng ta áp xúc hỗn độn, có thể để luyện lực lượng thái sơ, lực lượng chúng ta áp xúc tồi luyện tới trạng thái thuần túy nhất, chính là lực lượng thái sơ. Nhưng mà chúng ta lực lượng không rõ mà thôi. trong rất nhiều sức mạnh đều dung nhập lực lượng Thái Sơ. Đây là như thế nào? Huyết Ngưu Thần mà thỉnh giáo. Chúng ta hồng trần 3.000 trượng trong cửu giới có sinh linh. Thế giới này không chỉ có tu sĩ hấp thu thiên địa tinh khí, còn có giải lang trong rừng sâu, vạn vật hoặc hàng tỷ phàm nhân đang hấp thu tinh khí cửu giới cũng hấp thu không bằng chúng ta mà thôi. 3.000 trượng hồng trần làm thiên địa tinh khí trong cửu giới mỏng manh, làm thiên địa tinh khí trở lại đại địa, đồng thời thất tình lục dục của chúng ta tràn ngập lực lượng. Nhưng không nên quên, khởi nguyên chúng ta là thiên địa, sau khi chết trở lại thiên địa. Cho nên chúng ta thổ nạp thiên địa tinh khí cũng tốt, có lực lượng cũng được, cuối cùng vẫn trả lại thiên địa. Nhưng bởi vì ký tức chúng ta quá phà tạp, hỗn tạp, cho nên biến thành nhiều màu sắc mà tái mờ, tái sờ trì lực là nước, biển. Tinh tiết nhất cũng bị nhiễm phà tạp này. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút chậm rãi nói ra. Nhưng mà nếu các người cường đại tới mức độ nhất định, ví dụ như ngươi là tiên đế, đủ cường đại có thể rèn luyện thiên địa tinh khí, rèn luyện trở nên cường đại nhất. Như thế có thể luyện thành hỗn độn. Hỗn độn có lực lượng Thái Sơ, đương nhiên người có thể sửa đổi công pháp tu luyện ngay từ đầu. Ngay từ đầu tôi luyện thiên địa tinh khí, làm người ta thổ nạp hỗn độn là cách tốt nhất. Như vậy tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh. Đây là công pháp của thập giới hỗn độn chi khí. Nghe cách nói của Lý Thất Dạ, Nam Đế nói ra, bởi Nam Đế đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, hắn tu luyện đã sửa đổi, trong đó liên quan tới vấn đề rèn luyện thiên địa tinh khí trở thành hỗn độn chi khí, cho nên Lý Thất Dạ hiện tại nói làm hắn hiểu ra. Đúng thế, Lý Thất Dạ gật đầu, dù phương pháp tu luyện của thập giới không giống nhau, nhưng kỳ thật cơ bản như nhau, thập giới tràn ngập thiên địa tinh khí, hoàn cảnh thập giới cũng tốt hơn. Mang thiên địa tinh khí rèn thành hỗn độn chỉ khí mà thôi. Dùng lực lượng Thái Sơ càng thuần túy càng có không gian phát huy. Tiền đế đi thập giới cũng bị cản tay. Thiên Tùng Thụ tỏ hỏi. Đó chỉ là cả tạm thời. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Tuy lực lượng cửu giới khác với thập giới, nhưng thiên địa vạn đạo cuối cùng đồng nhất. Trọng yếu nhất là tiên đế cuối cùng vẫn là tiên đế. Không nên quên tiên đế có thiên mệnh. Đây là lực lượng cơ bản của thiên địa, là lực lượng khởi nguyên. Như lực lượng như thế không kém Thái Sơ vào nhiều đầu. Quan trọng hơn tiên đế chịu tải thiên mệnh. Người nghĩ lực lượng này kinh khủng cỡ nào? Một khi đạp vào tầng thứ thập giới, tiên đế sẽ rèn luyện thiên địa tinh khí dễ dàng. Hơn nữa dưới lực lượng thiên mệnh, tiên đế hấp thu thiên địa tinh khí không phải đám cường giả ở thập giới có thể sánh. Tiên đế là tiên đế, dù bước vào thập giới với bản thân tiên đế chỉ là bước tiến thêm mà thôi. Nhưng với nhiều cường giả trong thập giới, tiên đế không còn là tồn tại không ai địch nổi. Tiên đế trong cửu giới sánh ngang chư đế chúng thần, đang lầm thập giới, thực không phải tùy tiện A Miêu A Cẩu có thể có tư cách là địch với tiên đế. Muốn đối kháng tiên đế vẫn cần chư đế chúng thần của thập giới đi làm. Không nên quên, cửu giới chúng ta đời đời đều có một tiên đế. Cửu giới chúng ta không chỉ một thiên mệnh, nội tình chúng ta không thể khinh thường, cho dù thập giới cũng không thể xem thường chúng ta. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, đám làm đế thấy nhiệt huyết sôi trào. Giới các này họ là điều hận không được giết đến thập giới quan sát thiên địa bao la. Thập giới là thế giới thế nào? Ngay cả tiên lão cũng tò mò. Từ khi thiên địa tinh khí giống thế giới này, trong thiên địa tinh khí có ẩn chứa hỗn độn chi khí, trong hỗn độn chứa Thái Sơ. Đây là thập giới, chỉ có thể nói lực lượng của họ thuần túy hơn, thiên địa càng rộng lớn hơn. Lý Thất Dạ lại trả lời. Chương 2671, gánh nặng đường xa. Marco liền nhịn không được hỏi, trừ chuyện này ra thập giới có gì các cửu giới chúng ta chứ? Muốn nói khác nhau lớn nhất đúng không? Lý Thất Dạ cười, chìa chìa bầu trời nói, nói thế nào mới tốt, khác nhau lớn nhất ở gần, lão Tặc Thiên hơn. Với chúng ta mà nói, lão Tặc Thiên còn cách một thế giới, với các người mà nói, với thập giới mà nói, không chừng lão Tặc Thiên ngay trên đầu chúng ta. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười rộ lên nói, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Vì cái gì nói là chuyện xấu? Tiền lão xuất thân từ chiến thần điện nói, có ghi lại nói thập giới thần tộc thiên tộc đều là thiên chi kiêu tử. Tiền lão cuối cùng vẫn là lão tổ cổ xưa nhất chiến thần điện, biết rõ một ít chuyện người thường không biết. Lời này nói đúng. Lấy Thất Dạ cười gật đầu, bọn chúng thật là thiên chi kiêu tử, ít nhất bọn chúng xem là vậy. Bọn chúng cho rằng mình bất phàm, bởi vì bọn chúng tự nhận đang có huyết thống cao quý ở trong thập giới, nhân tộc Thạch, nhân tộc Mị Linh tộc, huyết tộc so với chúng rất nhiều chưa đủ. Nhưng mà trải qua nhiều đời thiên đế khai thác, trải qua tiên hiển cố gắng, không quản ở đâu, chúng ta cũng có bầu trời của mình. Chúng ta có nơi sống yên ổn, nhưng thiên chi kiêu tử thì thế nào? Cho dù ở thập giới, chỉ cần chúng ta cố gắng, cũng có thể dẫm thiên chi kiêu tử dưới chân. Dùng chân dẫm trên mặt chúng, cho chúng biết rằng mình chỉ là kiến hôi. Nói tới đây, Lý Thất Dạ lại tùy ý cười cười. Lý Thất Dạ nói như vậy làm thiên tài như Nam Đế Thánh nhiệt huyết đang sôi. Hắn cũng biết tư cách tiền đế đạo sư, Lý Thất Dạ khẳng định từng dẫm nát thiên tài thập giới dưới chân. Mà Nam Đế hắn xông ra bầu trời ở thập giới, một ngày nào đó hắn có thể quét ngang thiên tài cửu giới. Cách thương thiên gần có chỗ gì không tốt? Hồi lâu Huyết Ngưu Tần mà hỏi. Ngươi cảm thấy trời xanh có mắt không? Lý Thất Dạ chỉ chiều bầu trời cười nói. Lý Thất Dạ câu này ra làm đám người kinh ngạc. Nói như vậy họ không dám nói. Trời xanh có mắt, rất nhiều phàm nhân vào thời điểm bị đãi ngộ không công bằng, hoặc là thời điểm bị người ta lấn, có thể nói một câu như vậy, hy vọng trời xanh có thể lấy lại công bằng cho mình. Trời xanh có mắt liên quan gì đến thế đạo công bằng và không công bằng? Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Nếu mọi người cách trời xanh gần hơn, đây không phải chuyện tốt. Ngươi càng cường đại thì nghĩa ngươi cách trời xanh càng gần, đây chính là chuyện nguy hiểm. Ngươi vào thời điểm tiếp cận lực lượng vạn giới, nguy hiểm càng lớn. Thời điểm nguy hiểm tới mức nhất định, sẽ có thiên phạt đánh xuống. Lực lượng như vậy không ai có thể sánh bằng. Tiền đế và thập giới chư đế, chúng thần cường đại đến mức nhất định sẽ bị thiên phạt. Nam Đế hiểu ra chấn động một câu nói. Đúng vậy, Lý Thất Dạ gật đầu. Nếu ngươi không thể cản lực lượng này, ngươi có thể tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó, mà kệ ngươi cường đại cỡ nào đều uổng công, tu luyện cả đời cũng nành như giỏ trúc múc nước. Thế tiền đế chúng thần thì làm thế nào? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tiền lão hỏi thầm. Trốn, tránh lực lượng này, làm cho lão tặc tiên không phát hiện ra lực lượng cường đại của ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, sau đó nói với Nam Đế, trong tương lai có một ngày người sẽ gặp tình huống này, đến lúc đó người phải giấu lực lượng đi, cũng có thể ẩn độn hậu thế là một loại lựa chọn. Trừ trốn đi không có biện pháp khác sao? Nam Đế nhịn không được nói, dù sao hắn muốn trở thành tiên vương nên rất muốn hỏi rõ chuyện này. Có, Lý Thất Dạ cười, chiến đến cùng, một trận chiến đến cùng, con đường này nhiều người lựa chọn, cũng có nhiều người đi qua, nhưng cuối cùng đều biến thành xương khô. Mà cái người cường đại ra sao, khó lường ra sao, cuối cùng nhất chỉ là con đường chết, chưa ai từng thành công qua. Lý Thất Dạ nói vậy lập tức làm Nam Đế trầm mặc. Chiến đến cùng, Lý Thất Dạ nghe trước mắt âm nhà đại nhân đã lựa chọn con đường này. Nghe như vậy, Huyết Ngưu Thần Ma tiền lão trầm mặc. Thập giới tàn khốc vượt họ tưởng tượng, quản chi người thành tiên đế cường đại như thập giới chư đế, chúng thần cuối cùng cũng phải tránh né, lựa chọn lánh đời là chuyện tàn khốc cỡ nào. Tốt, không nói chuyện thập giới, rất nhiều chuyện chờ các ngươi đi lên sẽ hiểu. Ở đó, các ngươi không chỉ là địch nhân, là thần tộc, thiên tộc, thậm chí chư đế chúng thần đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói, chúng ta đi, đây mới là chuyện chúng ta cần giải quyết. Lý Thất Dạ đi tới, đám Nam Đế vội theo sau. Đó, Nam Đế đi theo Lý Thất Dạ về phía trước, phát hiện thế giới này thiên địa quá bao là hùng vĩ. Ở đây không chỉ có thiên địa tinh khí thập phần dồi dào, thập phần thích hợp tu luyện, đồng thời chỗ này khắp nơi là bảo tàng, nhiều bảo mỏ thần thiết nằm trên đất, rất nhiều chỗ thậm chí nhặt được bảo thạch. Nơi này chính là tiền cảnh của tu sĩ trong cửu giới. Nếu thế giới này mở ra cho người cửu giới vào, chỉ sợ vô số tu sĩ cường giả đạo giới thế giới này. Nếu mở ra cửu giới này, thế giới này chắc chắn tu sĩ cửu giới là điên cuồng khai thác. Nhìn thế giới trước mặt, Huyết Ngưu Thần mà kiến thức uyên bác cảm khái. cho nên ta mới tiến vào là một tân thế giới cần chế định quy tắc hoàn toàn mới. Người không tuân thủ quy tắc không chỉ bị khu trục đơn giản, thậm chí bị giết chết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, chế định quy tắc thế nào? Tiên lão nhìn qua thế giới, trước mặt mỹ lệ vượt qua người ta suy nghĩ. Nếu không phải bọn họ đi thập giới, với thế giới như vậy bọn họ cũng muốn sống trong đây. Đây là tân thế giới, dùng lực lượng thế giới này chế định quy tắc đi. Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói, không chỉ cung cấp cho vạn tộc cửu giới một tân thế giới, đồng thời cũng là nơi hậu bị cho cửu giới, vạn nhất cổ minh hạng lâm, nơi này là tịnh thổ cuối cùng, nơi này cần chế định pháp tắc hoàn toàn mới, không chỉ hạn chế vạn tộc đồng thời là hạn chế cổ minh, tránh bị cổ minh chiếm đoạt. Làm được điểm này rất khó, dù sao cũng phải là truyền thừa đời đời. Tiền lão cũng phải nói ra. Thật sự khó khăn, Lý Thất Dạ cười, nhưng mà ta nắm trương tự hư không môn trong tay. Đây là thiên bảo, chỉ cần ta có trương tự, vậy quyền chế định pháp tắc nắm trong tay ta. Ta chế định pháp tắc bất luận người nào phải tuân theo, cũng như táng vật cao nguyên. Mà kẻ người cường đại thế nào một khi tới táng vật cao nguyên đều bị ảnh hưởng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.